nói với Đường Kiều một tiếng, thay giày đi ra ngoài. Trên đường xuống lầu, cô không mắt điện thoại, khẽ nói, muộn thế này sao cậu?